Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 3, chương 4, quyển 3, gia tộc Phong Vân. Chương 4. Linh khống linh hỏa. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Metri. Tại Cửu Thiên Đại Lục, số lượng sang sư rất thưa thớt nhưng được người người tôn kính. Trên người bọn họ luôn luôn bao phủ một tầng thần bí, có rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy sang sư chế tạo linh vũ khí như thế nào. Tại địa phương nhỏ như Tập Thủy Thành là không cần phải nói rồi. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Bởi vậy vừa nghe nói Hàng Phi ở giữa cửa hàng mình, trước mặt mọi người biểu diễn tài nghệ sang sư, không ai không có hứng thú. Người vây xem bên ngoài ngày càng nhiều, kết quả dẫn tới thành vệ đội tiến tới. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Đoàn người vây xem một hồi huyên náo, vài võ sĩ tách đoàn người tiến vào tiệm vũ khí Hàng gia. Trên người bọn họ mang theo bị giáp chế riêng cho thành vệ đội nên làm mọi người tránh ra xa. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Là La Mông Đức đội trưởng tới. Người biết liền lên tiếng nói. Hàng Phi đang chuẩn bị công tác luyện chế nhìn thấy người không chút hoang mang thi lễ nói. Xin chào, La Mông Đức đội trưởng, ta đang muốn luyện chế cho vị Lý Cách Tư tiên sinh của Hùng Sư Dông binh đoàn này một kiện trọng kiếm linh vũ khí hệ hỏa. Nếu như có ảnh hưởng tới công việc của ngài, ta rất áy náy. La Mông Đức võ sĩ hoàng lễ lại, hắn nhìn chú khí lò trên mặt đất một chút, rồi nhìn Lý Cách Tư đang xanh mặt đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Đâu có ảnh hưởng gì, ta còn muốn ở đây nhìn ngươi luyện chế linh vũ khí nữa cơ, ta cũng chủ tu hỏa hệ đấu khí, chuyện náo nhiệt này làm sao có thể bỏ qua, thuận tiện cũng làm người chứng kiến cho ngươi. La Mông Đức là đội trưởng thành vệ đội của Tập Thủy Thành. Cho nên ân oán giữa Hàng Mộc Thiên cùng Hàng Lâm Hải hắn đương nhiên là biết rõ ràng. Bình thường hắn cũng hay xử lý một chút tranh cãi ở tiệm vũ khí Hàng gia. Cho nên hiện giờ vừa nhìn thấy cảnh này hắn lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Hắn biết Hàng Phi đã từng là học đồ của Đằng Thác Hải, chỉ là thật không ngờ chỉ 2 năm Hàng Phi đã có thể luyện chế linh vũ khí. Đương nhiên là hứng thú vô cùng để xem náo nhiệt rồi, mặt khác cũng âm thầm giúp đỡ Hàng Phi. Là một võ sĩ tính tình tương đối ngay thẳng, La Mông Đức đối với những thủ đoạn tiểu nhân của Hàng Lâm Hải không nhìn hợp mắt. La Mông Đức không chỉ lưu lại nhìn, còn bảo mấy thuộc hạ giúp đỡ duy trì trật tự, thấy tình hình này, sắc mặt Lý Cách Tư ngày càng âm trầm. Đa tạ. Hàng Phi cười nói, thuận lợi bày ra những bình thủy tinh bên trong chứa dịch thể màu hồng đặt lên trên bàn gỗ. Toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Hàng Phi đưa tay lên. Hướng về giá để vũ khí cách xa vài mét lăng không một trảo. Một thanh trọng kiếm đặt trên giá tự động bay ra, vững vàng rơi vào trong tay của Hàng Phi. Linh khống thuật. Linh khống thuật cùng linh hỏa thuật là hai hạng tài nghệ dành riêng cho sang sư. Đầu tiên yêu cầu phải đã thông hai hỏa kinh mạch trên cánh tay. Tính theo độ khó mà nói, càng thêm trắc trở hơn đã thông đấu khí kinh mạch nhiều. Thế nhưng đúng như năm đó Đằng Thác Hải đã nói với Hàng Phi, võ sĩ có thể tự mình xông mạch thành công thì rất dễ đã thông hỏa kinh mạch, cái khó khăn này gần như không tồn tại với Hàng Phi. 2 năm cũng đủ để cho hắn luyện linh khống thuật tới lô hỏa thuần thanh rồi. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Chiêu thức này của Hàng Phi làm cho mọi người vây xem không khỏi thốt lên lời tán thưởng, Lý Cách Tư sắc mặt đã chuyển sang màu xanh, mà hai mắt ca len lại sáng lên. Mặc kệ người khác làm sao, Hàng Phi một trảo ném trọng kiếm vào trong luyện khí lò. Loại trọng kiếm cùng chiến phủ mà trong xưởng có thể chế tạo ra hiện nay tốt nhất chính là thiên đoán tinh thiết làm cơ sở cộng với một chút hắc thiệt cho vào. Nó có thể chịu được đấu khí quán thâu vào, đồng thời cũng rất sắc bén mà giá cả lại vừa phải, rất được người mạo hiểm cùng các dông binh hoan nghênh. Bởi vì phẩm chất xuất sắc, nó đồng thời cũng có thể làm khí phôi của linh vũ khí, nếu như Lý Cách Tư đặt hàng không phải là trọng kiếm mà là chiến phủ, Hàng Phi còn cần phải chế tạo cái khác. Khẳng định là không thể luyện chế tại hiện trường được. Bố trí trọng kiếm ổ thỏa xong, Hàng Phi vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào luyện khí lò, linh pháp trận trong luyện khí lò lập tức phát động, đột nhiên hỏa diễm hừng hừng phát ra, trong nháy mắt đã nuốt trọn trọng kiếm. Hàng Phi không chút hoang mang, lấy bí ngân cùng hỏa diệu thạch phấn đặt trong túi ra dắt ở đai lưng ra ngoài. Dùng tay vẫy vào lò, cho chúng nó rải đều lên trên thân kiếm. Sau khi rải xong, hắn chậm rãi rút tay về. Lúc rút về mở lòng bàn tay ra một đoàn hỏa diễm màu hồng toát ra, trong nháy mắt đã biến thành màu chanh. Linh hỏa thuật. Vận dụng linh lực chất chứa trong linh nguyên, đi qua hỏa kinh mạch cuối lòng bàn tay phát ra linh hỏa có năng lực luyện chế những kim loại đặc thù tạo thành linh vũ khí. Linh hỏa thuật có phân đẳng cấp cao thấp, có thể nhìn vào màu sắc linh hỏa phát ra mà phân chia cao thấp, từ cấp thấp nhất tới cao nhất phân là hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, cuối cùng là màu trắng. Sơ cấp linh hỏa kỹ thôi phát ra ngọn lửa có thể đề thăng tới màu chanh, trung cấp linh hỏa kỹ thôi phát ra ngọn lửa có thể từ màu hoàng tới màu lục, cao cấp linh hỏa kỹ thôi phát ra ngọn lửa từ màu thanh tới lam. Đỉnh cấp linh hỏa kỹ có thể phát ra ngọn lửa màu tím với màu trắng. Hàng Phi sở học chính là sơ cấp linh hỏa thuật do Đằng Thác Hải lưu lại, lúc thành thạo nắm giữ, hắn vận dụng tiên thiên chân khí rất dễ đem ngọn lửa từ màu hồng tới màu chanh, cam. Lúc ngọn linh hỏa màu cam trong lòng bàn tay biến thành màu vàng kim, Hàng Phi mang theo linh hỏa vỗ một cái lên thân lò. Tiên thiên chân khí đi qua cánh tay phải truyền ra ngoài, hỏa diễm màu hồng trong luyện khí lò lập tức hiện lên màu vàng, uy lực tăng lên mấy lần. Thân trọng kiếm làm bằng thiên đoán tinh thiết chậm rãi hòa tan cùng bí ngân với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thời khắc then chốt tới rồi. Hàng Phi bỗng nhiên lộ ra tay trái, chộp một cái vào thanh trọng kiếm trong luyện khí lò. Dưới bao phủ của linh khống thuật, chui trọng kiếm bị hòa tan này vẫn có thể duy trì hình dạng vốn có của mình, mà bên trong các tạp chất đã bị linh hỏa luyện chế bài trừ đi hết. Giả như lúc này Đằng Thác Hải ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì mỗi một bước làm của Hàng Phi bây giờ hầu như giống lần trước hắn làm cho Hàng Phi xem như đúc. Người vây xem chung quanh có mấy người đã nhìn thấy cảnh như vậy, tất cả đều mở to hai mắt ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm. Những người trước kia còn hoài nghi Hàng Phi lúc này trong mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lý Cách Tư không khỏi lùi về phía sau nửa bước, hắn phát hiện mình sai rồi, hoàn toàn sai rồi, Hàng Phi thực sự là sang sư. Lão tử bị lừa. Phó đoàn trưởng Hùng Sư Dông Binh Đoàn phát ra tiếng phẫn nộ rít gào trong lòng, trên mặt co quắp vài cái, hung quang trong mắt chớp động, một tay không kìm nổi lòng mà đặt lên trên vũ khí. Đột nhiên, một ánh mắt sắc bén vô cùng rơi vào trên người Lý Cách Tư. Lý Cách Tư cảm ứng được, sợ hãi quay đầu nhìn lại, phát hiện ra La Mông Đức đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo. Lý Cách Tư hít sâu một hơi, lập tức mở tay ra, cố gắng làm cho tâm tình mình bình phục lại. Mà bên này, Hàng Phi đối với việc luyện chế trọng kiếm đã gần tới cuối rồi.